Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 853, sơ thủy quyền chi uy. Ngân bào lão nhân cười híp mắt, hắn gọi Lôi Ý Nguyên, chính là thiểm điện vương hộ đạo giả một trong, càng là thần tiêu tinh vực thái thượng trưởng lão. Nét cười của hắn bên trong, mang theo một tia âm hiểm cười. Một bộ ăn chắc Tô Viêm đức hạnh, mặt mơ hồ bắt đầu dữ tợn rồi. Thật không trách ta, thiểm điện vương bất đắc dĩ, đã từng đối với Tô Viêm tuy rằng đã từng căm hận, có chém giết tâm thái của hắn, nhưng là trên tế đàn máu, Tô Viêm rốt cuộc cứu hắn một mạng, thiểm điện vương vẫn đúng là không đến nỗi giây phút này bỏ đá xuống giếng. Nhưng là Lôi Ý Nguyên liền không giống. Bởi vì hắn đắc ý nhất tôn nữ Lôi Vũ Quang, người này từng ở Bắc Đầu Tinh bị Tô Viêm cho chém giết. Có lẽ Tô Viêm đã sớm lãng quên Lôi Vũ Quang, lãng quên năm đó vị nào vực ngoại thiên kiêu. Có thể Tô Viêm rốt cuộc chém giết Lôi Vũ Quang đắc ý nhất tôn tử. Ở loại này bước ngoặt, Lôi Ý Nguyên làm sao có khả năng để cho chạy Tô Viêm. Hắn giải quyết xong không chỉ là thiểm điện vương nhân quả. Cái này Tô Viêm, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy kẻ địch? Cái gì đầu trâu mặt ngựa đều nhảy ra? Vậy phải làm sao bây giờ? La Hoa Thanh nôn nóng vạn phần. Đại La Hoàng chủ bởi vì kết thúc ân oán, đã chặn lại rồi tổ điện cổ tổ. Nhưng là ở chọc thần tiêu tinh vực, này sợ là không thể rồi. Võ tộc mặc dù là có tâm trợ giúp, nhưng là Hàn gia lão tông sư há có thể là dễ dàng có thể đối phó. Cho dù là bọn họ nắm giữ đại năng thánh binh, cũng không thể đem một vị kỳ môn tông sư nhốt lại thời gian bao lâu. Vấn đề là vị này lão tông sư còn là một vị thần vương đỉnh phong lĩnh vực cường giả. Các loại thủ đoạn phối hợp, chiến lực ép thẳng tới nửa bước đại năng. Thì ra là như vậy. Võ Hằng đột nhiên nhớ tới cái gì? Năm đó Lôi Vũ Quang cùng Tiết Quan bọn họ liên thủ nhằm vào Tô Viêm. Tô Viêm chuyển sinh trì ở trong đánh gục Lôi Vũ Quang. Điều này làm cho Võ Hằng đau đầu. Cái này lão thỏ làm sao hiện tại mới nhảy nhót đi ra? Thậm chí ở thời khắc quan trọng nhất, chặn Tô Viêm, kia tổ điện cổ tổ có thể đều đến rồi. Nếu như làm lỡ thời gian lâu một chút, tổ điện sợ là sẽ phải đánh tới rất nhiều cường giả. Hóa ra là Tô Viêm cứu đi bọn họ. Các thế lực lớn cường giả nghị luận sôi nổi, cuối cùng cũng coi như tìm tới chính chủ. Nguyên bản đem Thiểm Điện Vương cùng La Thiên đều cứu ra, chính là Tô Viêm. Kết cục này bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Thậm chí Hàn gia lão tông sư sở dĩ nhằm vào Tô Viêm, đánh giá là bởi vì hắn nắm giữ kỳ môn văn chương. Làm sao? Tiểu Hữu không tới lấy sao? Từng đạo kia cực phẩm căn nguyên khí cũng bồng bềnh ở Lôi Ý Nguyên trong lòng bàn tay. Hắn nét mặt già nua như là nở rộ dã hoa cúc. Vẻ mặt tươi cười, vật ấy lôi kéo người ta đỏ mắt. Lôi Ý Nguyên chính là muốn ở Tô Viêm lấy đi cực phẩm căn nguyên khí sau. Ở đem Tô Viêm cho chặn trụ, như vậy không chỉ đã báo đại thù, thậm chí đủ khiến thần tiêu giáo cùng tổ điện quan hệ tiến thêm một bước. Thần tiêu giáo ở đỉnh phong quần tộc ở trong, chỉ là sắp xếp ở cuối cùng mấy đại đỉnh phong thế lực. Có thể cùng tổ điện leo lên giao tình thâm hậu. Chuyện này đối với thần tiêu giáo cũng có trọng chỗ tốt lớn. Bạch, trong lúc bỗng nhiên, đối mặt đột nhiên bổ nhào mà đến Tô Viêm, Lôi Ý Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn rõ ràng Tô Viêm đã từng chém giết quá thần vương. Thậm chí trước, ở trong thi huyết hải đại khai sát giới, mà một quyền đấm chết tổ phúc, có thể Lôi Ý Nguyên cũng vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi kiêng kỵ. Tiếp đó tàn lãnh nở nụ cười, nếu như ngươi thật sự có lá bài tẩy, trước liền đánh ra đến rồi, không cần đợi được hiện tại, ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi, chỉ có thể chặn ngươi. ngươi là trốn không thoát. Lão thất phu, cho ta để mạng lại. Sắp bước đến Lôi Ý Nguyên phụ cận thời khắc, Tô Viêm mắt tách hung quang, phảng phất một đầu ngủ say nộ long bắt đầu thức tỉnh. Toàn thể thả ra ngập trời thần quang, hội tụ trong cơ thể chí cường sức mạnh, xuyên qua đến hai tay bên trong. Này biến thái sức mạnh, đầy đủ để thiên thần đều run rẩy, mơ hồ có một loại oanh sụp biển sao xu thế. Sức mạnh rất mạnh, đáng tiếc nha, liền bằng điểm ấy sức mạnh, cũng đừng lại trước mặt lão phu múa rìu qua mắt thợ rồi. Lôi Ý Nguyên khí thế bỗng nhiên tăng vọt đến tầng thứ đỉnh phong. Lỗ chân lông đều chui ra vạn tầng óng ánh tia chớp màu bạc. Hắn phảng phất lôi hải chi nguyên, thả ra thần vương vực tràng, chớp giật ngàn vạn trọng ngang trời, xây dựng ra một mảnh mênh mông lôi vực thế giới. Lôi Ý Nguyên khí tức cũng tăng vọt đến trạng thái đỉnh cao. Sau lưng đều hiện lên ra một cái khổng lồ vô biên cái bóng, chìm nổi ở trong hỗn độn cổ lôi thú đang phát sáng. Phong phú hủy thiên diệt địa thần vương sức mạnh, một vài người trợn mắt ngoác mồm. Này Lôi Ý Nguyên cũng quá coi trọng Tô Viêm, rời ạ một đời thần vương, cùng một vị thần linh giao thủ, dĩ nhiên trực tiếp đứng ở đỉnh phong lĩnh vực ở trong. Có một loại như gặp đại địch tư thái. Con đường phía trước đứt đoạn mất, dừng lại đi. Lôi Ý Nguyên hướng về phía Tô Viêm cười giận dữ nói. Cực phẩm căn nguyên khí, không muốn sao? Đồ vật là lão tử, ta tự sẽ lấy đi, chưa dùng tới ngươi tới nhắc nhở ta. Tô Viêm phát ra một tiếng bạo hống. Bỗng nhiên, người đang xem cuộc chiến con mắt đều phải bị chọc mù. Từng sợi dị thường hung ác khí lưu lan tràn ra, phảng phất đại dương màu đen nổ tung, hắc ám bão táp ngập trời. Tô Viêm sau lưng hiện ra một mảnh to lớn bóng mờ, so với dãy núi còn muốn đồ sộ, đông nghịt, tràn ngập cuồng bạo đến mức tận cùng thần vương cội nguồn sức mạnh. Toàn trường người ngơ ngác thất sắc, bọn họ nhìn thấy gì? Một vị thần vương từ Tô Viêm sau lưng hiện lên, trực tiếp từ đốt sinh mệnh chi nguyên, thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất đi ra, cuồng nhằm phía Lôi Ý Nguyên. Một vài người đều ngốc, một vị thần vương vừa xuất thế, liền dâng ra sinh mệnh. Đạo huynh, ngươi, Lôi Ý Nguyên đều sửng sốt, tiếp đó kinh hoàng không ngớt, tức đến phổi đều muốn nổ, hầu như ở chửi ầm lên. Ta mẹ nó chiêu ngươi, chọc giận ngươi, vừa xuất thủ liền hiến tế sinh mệnh, thiêu đốt thần vương hết thảy năng lượng đến nhằm vào mình. Lôi Ý Nguyên vô cùng đau đầu, trong lòng cuồng mắng, vì sao phải đứng ra, vì sao phải trêu chọc cái người điên này. Thần vương đều cam tâm tình nguyện đi chết, cũng phải vì Tô Viêm mở ra một cái đào mạng chi môn. Đây là Lôi Ý Nguyên làm sao đều không nghĩ ra chuyện quỷ gì. Sợ là cũng không nghĩ ra thần vương bảo tiêu chính là Tô Viêm nô bộc. Ầm ầm ầm, hết thảy đều quá nhanh, làm hắc ám thủy triều lâm thời, đầy trời nhằng nhịt khắp nơi thần vương chớp giật lĩnh vực. Trong phút chốc phát sinh đại tan vỡ, kia mãnh liệt hắc ám thủy triều cũng đánh về phía Lôi Ý Nguyên. Đây chính là một vị thần vương hiến tế sinh mệnh, tỏa ra sức mạnh tương đương biến thái, để Lôi Ý Nguyên miệng phun nghịch máu, thê thảm gào thét, nguyên bản khí tức mạnh mẽ cấp tốc suy yếu, chỉ có điều tình huống có chút vượt qua người dự liệu. Vị này hiến tế sinh mệnh thần vương, tựa hồ chiến lực cũng không phải là quá mạnh, chưa từng đem Lôi Ý Nguyên đánh ngã xuống đất không lên. Trái lại hắn còn thở hổn hển, ha ha ha, điều này làm cho Lôi Ý Nguyên cười giận dữ liên tục. Chính mình dĩ nhiên giết rơi mất một vị thần vương, cười mẹ ngươi. Tô Viêm mâu như chớp giật, càn khôn lô trong phút chốc đánh xuống, thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Cái này lư đồng cấp tốc phóng to, nếu như càn khôn biển lửa lâm thế, mạnh mẽ đập về phía trọng thương Lôi Ý Nguyên. Càn khôn lô, Lôi Ý Nguyên sắc mặt kinh biến, cái này Lư Đồng mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong cơ thể tàn dư tinh huyết đều bị thiêu bắt đầu khô héo. Càn Khôn Lô đánh hắn lảo đảo, sức mạnh kinh khủng chấn thần vương thân thể đều xuất hiện vết rạn. Đáng ghét, ta chẳng lẽ còn không ngăn được ngươi sao? Lôi Ý Nguyên phẫn hống liên tục, bùng nổ ra mạnh nhất thần vương sức mạnh lật tung Càn Khôn Lô. Nhưng là hắn câu nói này mới vừa nói ra, thật đã chửi ầm lên rồi. Bởi vì Tô Viêm lại lấy ra một món thánh vật, Đại Đạo Tiên Châu bị Tô Viêm đánh ra đến, rơi ra Đại Đạo Tiên Quang, thần thánh mà lại khủng bố. Người xung quanh đều xem ngốc, Tô Viêm hộ thân chí bảo không khỏi cũng quá nhiều. Thần Vương bảo tiêu hiến tế sinh mệnh, Càn Khôn Lô đánh Lôi Ý Nguyên thần vương thân thể rạn nứt. Kia Đại Đạo Tiên Châu thức tỉnh thời khắc, trực tiếp chấn Lôi Ý Nguyên ra chóc thịt bong. A, hắn kêu thảm thiết, cháy đen thân thể thủng trăm ngàn lỗ, bi thảm dường như ác quỷ, tóc tai bù xù, thần vương bản mệnh chi nguyên tán loạn hơn một nửa. Hàm răng của hắn đều bóc ra 7, 8 viên, nửa tấm mặt sụp nứt, cả người khuôn mặt trước không phải, trong con mắt hắn tất cả đều là thê thảm cùng oán độc. Cơ hồ bị phế bỏ, điều này làm cho hắn hận muốn điên, thê thảm hí dài, vô liêm sỉ, Tô Viêm, ngươi là không giết chết được ta, không giết chết được ta. Hắn còn có sức mạnh, không trọn vẹn thần vương thân thể thiêu đốt, cố nhiên suy yếu đến cực hạn, nhưng là một vị kề bên tử vong thần vương, cũng không dung lơ là, lão thất phu, đánh đổi ta đã trả giá. Ngươi cho rằng ngươi so với tổ phúc còn cường đại hơn sao? Tô Viêm bước lớn áp sát, trong con ngươi sát niệm bắn ra bốn phía. Muốn đồ thần vương, tiểu súc sinh, ta coi như là trọng thương, cũng không phải ngươi có thể giết. Lôi Ý Nguyên cố nén trên thân thể đau nhức bò lên, nhuốm máu bàn tay phát sáng, các loại chớp giật dâng lên, lực phá hoại kinh người. Hơi một tí đều có thể đập chết một vị tuyệt đỉnh thiên thần. Thần vương thì lại làm sao? Ngươi cản đường của ta, giết không tha. Tô Viêm toàn bộ mái tóc như thác nước vậy múa tung. Hắn oai hùng kinh thế, cường tráng thân xác dâng lên rồi rào đại đạo thần lực, như là một vị gánh vác chư thiên chiến thần đang giác tỉnh. Vù, toàn bộ nắm đấm phát sáng, hiện ra rườm ra đến mức tận cùng sức mạnh, ảnh hưởng vũ trụ càn khôn. Lôi Ý Nguyên con ngươi mở to, phảng phất nhìn thấy năm tháng trong thời không, đứng sừng sững một cái bóng, hiệu lệnh thiên hạ, cải thiên hoán địa, từng cảnh tượng ấy để hắn hoảng sợ, tự thân chui vào một loại đáng sợ vực tràng bên trong. Hắn không trọn vẹn thần vương sức mạnh rung động thời khắc, phát hiện tiến vào vô biên trong bóng tối, tự thân thần vương đạo quả dĩ nhiên mất đi nên có công hiệu. Làm sao có khả năng? Lôi Ý Nguyên mất khống chế gào thét, hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Sao sẽ như vậy? Tự thân thần vương đạo quả biến mất rồi, đạo hạnh lẽ nào bị tước mất rồi? Cố nhiên hắn cảm ngộ đến hắc ám có một loại cực cảnh, thế nhưng lấy Lôi Ý Nguyên hiện tại sức mạnh, rất khó bổ ra, hắn hiện tại thương thế thực sự là quá nghiêm trọng, điều này làm cho Lôi Ý Nguyên rơi vào kinh hoàng ở trong. Đây là tuyệt học gì? Sao nắm giữ mạnh như vậy sức ảnh hưởng? Ngắn ngủi thời gian, Lôi Ý Nguyên nghĩ tới điều gì? Mất khống chế rít gào, sơ thủy quyền, thất truyền sơ thủy quyền. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ sơ thủy quyền. Này, sao có thể có chuyện đó? Trong truyền thuyết mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông, sơ thủy quyền, Tô Viêm triển khai bí thuật, quá phù hợp sơ thủy quyền đặc thù rồi. Hắn muốn hống đi ra, báo cho người trong thiên hạ Tô Viêm nắm giữ sơ thủy quyền. Rốt cuộc loại quyền pháp này một khi đánh ra đến, có lẽ thật sự có hy vọng giết ngang một vị chư thiên chí tôn. tàn sát một vị tuổi trẻ bá chủ. Đáng tiếc tùy ý âm thanh của hắn to lớn hơn nữa. Người xung quanh cũng căn bản nghe không rõ ràng. Trong thiên địa này đã bị Tô Viêm quyền thế cho đập cho thủng trăm ngàn lỗ. Tan tành, hết thảy tất cả đều nổ tung rồi. Oanh, Tô Viêm cú đấm này, đánh xuyên lôi ý nguyên bàn tay. Hắn hội tụ tự thân mạnh nhất sức mạnh, đập cho lôi ý nguyên toàn bộ thân thể. Chia năm xẻ bảy, phốp, Tô Viêm ho ra một khẩu máu. Cố nhiên áp chế lôi ý nguyên thần vương sức mạnh, nhưng là loại kia lực phản chấn lượng, cũng đánh Tô Viêm bay ngang ra ngoài. Quyền cốt cũng bắt đầu rạn nứt, nhưng là lôi ý nguyên thân thể, lại là ở chia năm xẻ bảy ở trong. Hắn phát ra hoảng sợ kêu rên, đây là sơ thủy quyền. Hắn trọng thương thần vương thân thể vô pháp tránh thoát vực tràng. Đây là thuần thân xác tranh tài. Trọng thương thần vương thân thể, bị Tô Viêm oanh kích nổ tung rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.